Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, thua. Ngươi muốn làm ta chó săn? Cược, đánh cược gì? Rob thấp giọng hỏi, nếu như bạn trai nhỏ của ngươi đối với tình cảm của ngươi trung thành không hai. Ta liền định kỳ giúp ngươi hấp thu năng lượng nhường ngươi trở thành người bình thường. Ngươi không cần theo ở bên cạnh ta cũng không cần cùng ta có bất kỳ quan hệ gì. Thật giống như định kỳ đi bệnh viện lấy thuốc một dạng. Tô Thánh cười dùng ngón tay khẽ vuốt người. Rốc và vai, loại kia đụng vào cảm giác để Rốc có loại cảm giác khó mà hình dung. Một phương diện rất xấu hổ giận dữ. Một phương diện khác đã có rất hưởng thụ. Không phải loại kia hưởng thụ. Chỉ là đơn thuần hưởng thụ cùng người bình thường một dạng có thể không cần lo lắng có bất kỳ tiếp. Xúc liền sẽ hại chết đối phương cái loại cảm giác này. Nắm bờ vai của nàng. Tô Thánh nói tiếp, nếu như hắn làm không được ta cũng sẽ định kỳ nhường ngươi hưởng thụ trở thành người bình thường. Cảm giác, nhưng ngươi muốn trở thành ta một con chó. Cái gì? Rốt kinh hãi, tư tưởng đừng như vậy biến thái. Ta nói chó là chỉ chó săn, ngươi hẳn là cũng đoán được mà. Ta có thể không tính là người tốt. S-H-I-E-L-D thân phận chỉ là vì thuận tiện mà thôi. Cho nên ta cần ngươi trở thành bên cạnh ta một con chó. Một đầu chó săn, thay ta làm việc. Tô Thánh một cái tay khác cầm bốc lên rốt cái cằm. Ngươi thắng có thể không bỏ ra bất kỳ điều kiện gì thu hoạch được ngươi muốn sinh hoạt. Ngươi thua tự nhiên cũng phải gấp bội trả giá đắt. Rất công bằng không phải sao? Liền nhìn ngươi đối với bạn trai nhỏ của ngươi có phải hay không có lòng tin như vậy? Thế nào? Đánh cược hay không? Ta, Rốt do dự. Nàng đối với Iman quả thật có lòng tin nhưng vụ cá cược này điều kiện quá lớn để cho nàng nhất. Thời khó có thể quyết định. Không dám đánh cược sao? Vậy liền trở lại nguyên lai nói tình huống bên trên. Ở lại bên cạnh ta làm gối ôm chỉ sợ ngươi không nguyện ý. Vậy liền giúp ngươi hấp thu có thể lượng biến thành người bình thường a. Bất quá cái này hấp thu phương pháp chính là ngươi muốn theo bạn trai làm lại không biện pháp làm. Cái chủng loại kia, đương nhiên, ta sẽ không khắp nơi tuyên dương. Ta ăn thịt bạn trai ngươi cơ hội ăn canh. Hắn hẳn là cũng sẽ không để tâm chứ. Không được. Rốt trong nháy mắt kích động. Nếu như cùng Tô Thánh đã xảy ra quan hệ Iman làm sao có thể không ngại. Hơn nữa năng lực của mình như vậy đặc thù căn bản không gạt được. Ta với ngươi cược. Kích động Rốt trầm giọng nói ra. Tô Thánh cười. Hắn ăn thịt cho người khác ăn canh. Nói đùa cái gì, đây bất quá là vì kích thích Rốt thôi. Nếu như Rốt thực như vậy chọn Tô Thánh nhất định sẽ trực tiếp giết chết Iman. Bất quá, cái này cược nhà Tô Thánh cũng rất có hứng thú. Tuy nhiên trong phim ảnh Iman bởi vì Rốt đặc thù tựa hồ có chút di tình biệt luyến đối với Shadowcat có như vậy chút ý tứ, nhưng cũng là mông lung. Cho nên cũng không xác định có phải thật vậy hay không sẽ phát sinh. Nhưng dạng này cược lên mới càng có ý tứ nha. Mấy ngày nay ngươi có thể lưu lại nơi này. Chờ ta sự tình làm xong liền đi xác định đánh cược của chúng ta. Nhìn xem ngươi ly khai cái này mấy ngày Iman có thể hay không di tình biệt luyến. Tô Thánh cười, đứng dậy mang theo Rốt đi ra. Giúp nàng an bài một cái phòng về sau. Tô Thánh đi phòng thí nghiệm làm ra cần có hai dạng đồ vật sau đó trực tiếp sóng chấn động lỗ sâu. Đưa đến Lighthouse căn cứ. Lighthouse căn cứ bên trong. Hiếu tướng quân đem nhiệm vụ lần này chi tiết nói rõ rõ ràng ràng. Biết rõ Tô Thánh đưa tới khác biệt trang bị sau. Nhiệm vụ bắt đầu. Dựa theo Kryptonian chế phục Hiếu làm xong thuần một sắc thánh tự quân chế phục. Nhiệm vụ lần này Faura Huun, 100 tên Kryptonian người, Heo, Mystic Raven cùng với Mercenter đều sẽ tham dự. Về phần ship cần lưu lại thủ vệ an toàn của nơi này. Dagger Tandy cũng giống như vậy. Hêu phụ trách chỉ huy toàn bộ hành trình. Trong đêm tối, Thánh tự quân lần thứ nhất hành động. Máy bay trực thăng đáp xuống Wakanda phụ cận. Mystic Raven dựa theo Hêu tướng quân cung cấp tư liệu biến hóa thành khác một bộ dáng đến gần Wakanda, cái nào đó ẩn hình cửa vào một trong. Sau khi xác nhận không có sai lầm, cửa vào mở ra. Raven đi vào hướng thủ vệ gật gật đầu. Khổ cực, Wakanda vạn tuế. Raven hai tay đan chéo hô, Wakanda vạn tuế. Đối phương đáp lại thanh âm vừa mới rơi xuống, Raven đột nhiên một cái liệu âm chân đá tới. Vỡ trứng thống khổ làm cho đối phương trong nháy mắt xoay người. Raven xoay người một cái đi tới phía sau nam nhân, kẹp lấy cổ của hắn hơi hơi dùng sức. Trong nháy mắt, đối phương chậm rãi rơi xuống đất. Raven quay người thao túng. Trong nháy mắt, ẩn hình năng lượng đại môn trong nháy mắt mở ra. Cùng lúc đó, Wakanda đã nhận được cửa bị đột nhiên phóng đại mở ra cảnh báo. Trong lúc nhất thời tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Không bao lâu thì có hộ vệ đội ngồi di động hạm đi tới xảy ra chuyện địa điểm. Xoẹt xoẹt xoẹt, Farahun mang theo Kryptonian, Magenta tiến vào, mỗi người đều mặc thánh tự quân chế phục. Đầu đội mặt nạ, Magenta ngươi cùng với các nàng chiếm lĩnh khống tràng. Chúng ta đi cùng Wakanda chào hỏi. Farahun nói một tiếng, cầm nano trùng đạn đạo trực tiếp đi. Cùng lúc đó, Magenta cùng các Kryptonian nhao nhao bay về phía quặng mỏ. Không thể không nói Magenta ở mặt nhật phế thổ thế giới thực lực tăng lên coi như không tệ. Ravek quay người bắt đầu thao túng dụng cụ, đem nguyên bản mở ra cửa một lần nữa đóng lại. Phát hiện mục tiêu, Wakanda chiến hạm vận tải rất nhanh liền phát hiện hướng bên này bay tới. Farahun. Trông thấy Farahun vậy mà bay ở trên trời, cái này khiến bọn họ hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bọn họ liền gặp được chói mắt hồng quang. Nhiệt xạ tuyến trực tiếp đánh trúng chiến hạm vận tải. Chiến hạm vận tải trong nháy mắt bạo tạc, tiếng kêu thảm thiết cùng ánh lửa tùy ý. Farahun không có ngừng lại, trực tiếp hướng về hoàng cung phương hướng bay đi. Đồng thời nano trùng đạn đạo đã nhắm chuẩn hướng về phía hoàng cung kiến trúc cao nhất trực tiếp. Đánh tới, oanh, đạn đạo đánh trúng mục tiêu. Trong khoảnh khắc vô số nano trùng bắt đầu nhanh chóng ăn mòn lên. Cơ hồ là trong chớp mắt toàn bộ kiến trúc liền đã bị thôn phệ sạch sẽ, hơn nữa nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Wakanda quốc vương T'Chaka trong giấc mộng bị đánh thức đi tới phòng hội nghị. Cùng đi còn có vương thất thành viên khác, tỷ như vương phi Ramonda, tỷ như vương tử T'Challa, cũng chính là về sau Black Panther, cùng với muội muội của hắn Shuri công chúa. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị tập kích, là phía ngoài quốc gia phát hiện chúng ta sao? T'Challa hỏi, còn không rõ ràng lắm. Quốc vương lắc đầu, ước chừng chỉ có hơn 100 người, thoạt nhìn càng giống là tác chiến đội. Đối phương ăn mặc nhất trí nhưng hẳn là không phải người bình thường. Mỗi người đều có thể bay. Trong đó có một cái có mãnh liệt từ trường chấn động. Mục tiêu của các nàng hẳn là Vibranium quặng mỏ. Bất quá, phiền phức của chúng ta không phải cái này. Shuri lợi dụng Wakanda khoa học kỹ thuật rất nhanh, liền biết rõ tình huống trước mắt. Nàng đem một cái lập thể máy chiếu giả lập bức tranh liền hiện ra. Đối phương dùng một loại cực kỳ tân tiến nano trùng kỹ thuật, số lượng rất nhiều, dựa theo ta suy tính, sau 20 phút, Wakanda sẽ không còn tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.